Vì thế Triệu Tương Nghi rất là băn khoăn, muốn khuyên can vài câu, lại lập tức nghĩ đến thân phận bây giờ của mình là hài tử 3 tuổi, nói ra nhiều đạo lý lớn như vậy hoặc hàm ý sâu xa trong lời nói sẽ rất khác thường, không thể làm gì khác hơn là để đại ca theo nàng đi chơi. Hai huynh muội một đường đi, vừa nói vừa cười, chẳng qua hơn một nửa đều là do Triệu Tương Nghi đùa giỡn, trêu chọc đại ca của mình vui vẻ. Đi được một đoạn, hai người đột nhiên giật mình dừng lại, bởi vì ở phía trước không xa, là mấy tiểu hài tử đang đi tới, không phải ai khác, chính là cái bọn hài tử đã xúi dục Triệu Hoàng Nhân khi dễ hai huynh muội nàng. Dẫn đầu là hài tử chảy nước mũi, vừa nhìn thấy hai huynh muội Triệu Tương Nghi, nhất thời vui vẻ cùng với mấy hài tử sau lưng cười nói. Có nhìn thấy, cái này gọi là oan gia ngõ hẹp. Hắc ta cũng biết nói mấy lời văn vẻ đấy, cũng không thua kém hắn đâu. Nói xong thuận tay chỉ Triệu Hoàng Lâm. Di, bằng, bằng, Triệu Tương Nghi siết chặt tay nhỏ thành nắm đấm, trong lòng tung tung nhảy lên. Triệu gia thôn tổng cộng lại chỉ chừng 30 gia đình, mấy ngày này Triệu Tương Nghi xem như đều quen biết hết nên nắm rất rõ lai lịch của đám hài tử này. Nam hài chảy nước mũi dẫn đầu kia chính là nhi tử của ông chủ cửa hàng nhỏ Triệu Ải Tử tên là Triệu Đại Lực Di. Phun nước cha lùn, con mạnh, ghép lại thành câu, em nhỏ nhưng có võ, ai hiểu ý mình rồi chứ. Tiểu muội không cần sợ. Triệu Hoàng Lâm cúi người an ủi muội muội của mình, sau đó thân thể nhỏ đứng thẳng lên căng. gocchuyenaudio.com, tức nhìn bọn hài tử trước mặt giống như lần trước vậy. Triệu Tương Nghi ổn định tinh thần của mình, có kinh nghiệm lần trước nên nàng cũng không có sợ hãi gì. Thừa dịp đám tiểu tử kia không chú ý đến, nàng liền khom người xuống nhặt một vài hòn đá sắc nhọn, sau đó đứng dậy, nhắm ngay đám tiểu tử đó. Tên tiểu tử nhát gan lúc trước nhìn thấy trong tay Triệu Tương Nghi cầm một hòn đá, liền sợ hãi quát lên. Ôi nguy rồi, nàng ta lại muốn cầm tảng đá đánh người. Mấy tiểu hài tử còn lại liền run sợ, hễ nhớ đến vết thương trên đầu Triệu Hoàng Nhân lần trước, trong lòng mỗi người cũng sớm quên đi chủ ý định làm rồi. Thật ra thì mọi người không có sợ Triệu Tương Nghi nhỏ bé này, chỉ đơn giản là Triệu Tương Nghi mới 3 tuổi, cái gì cũng không có hiểu biết, tuổi còn nhỏ mà có dũng khí gây tội, vì vậy khi cầm hòn đá trên tay sẽ không giống như bọn hắn chỉ là hù dọa người khác đâu, mà thật sự sẽ ném đá về phía bọn hắn đấy. Đừng đừng đừng, hài tử chảy nước mũi thật sự rất lo sợ, đối với Triệu Tương Nghi khoát khoát tay quát lên, ngươi ngàn vạn lần đừng có né mà. Chúng ta bây giờ sẽ đi, bây giờ sẽ đi. Nói xong, có khuynh hướng nhanh chân muốn chạy trốn. Trong lòng Triệu Tương Nghi rất vui, không có ngờ đến bọn hắn sẽ sợ nàng, nhất thời tưởng tượng ra mấy hòn đá trong tay nàng chính là súng ống thông thường ở hiện đại, nhắm ngay ai thì người đó sẽ sợ. Ta nói cho các ngươi biết, về sau không được phép khi dễ ta cùng ca ca ta. Bằng không ta sẽ dùng mấy hòn đá này đánh các ngươi, có nghe thấy không? Bốn chữ cuối cùng là do Triệu Tương Nghi xuất ra khí lực bú sữa mẹ kéo dài âm cuối, dùng câu nói, đại động sơn diêu, một để hình dung cũng phải là quá. Chờ đến khi đám tiểu tử kia chạy trối chết hết, Triệu Tương Nghi mới ném đi hòn đá trong tay xuống đất hồi lâu vui cười hớn hở, lại nhìn sang ca ca nàng thấy biểu tình trên mặt hắn cực kỳ phức tạp. Tiểu muội thật giỏi, chỉ một người mà có thể thu phục hết đám tiểu tử kia. Triệu Hoàng Lâm ngồi xổm xuống khen ngợi, chỉ chốc lát sau trên mặt mây đen hiện đầy, bất quá tiểu muội, muội phải nhớ kỹ, nữ hài tử mỗi nhà, không được dã man ngang ngược như thế. Còn có rũ mắt xuống, giọng nói bỗng nhiên nhỏ lại, ca ca vô dụng, không thể bảo vệ được muội. Triệu Tương Nghi tâm liền động, không ngại tâm của Triệu Hoàng Lâm lại có thể nhạy cảm như vậy, vội ôm cổ Triệu Hoàng Lâm an ủi nói. Ca ca là tuyệt nhất, huynh muội hai người đang nói, chợt nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng Tư Văn Hữu lễ hỏi. Xin hỏi, các ngươi có biết Triệu Hữu Căn không? Triệu Tương Nghi chưa kịp phản ứng gì, lui về phía sau nhìn đến, tròng mắt nhất thời mở lớn. Bằng bằng bằng bằng, một địa động sơn điêu, đất rung núi chuyển, ý là khí lực em ấy quá giữ cách chương.